Sau khi tiên nhân biến mất, chương 17 giờ 17, đừng tiêu quá ít tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã nói đừng gọi ta là lão nhị, quá khó nghe, Hạ Việt thật sự ghét cách xưng hô này. Ta đang muốn nói với ngươi, thương hội của Lưu gia đã nợ thuế xe và ngựa 2 năm nay rồi. Ước chừng hơn 700 lượng, bọn họ phải trả mới có thể thông quan. Nếu thương đội kia không trở về, 700 lượng này sẽ không có để nộp lên. Hạ Linh Xuyên cười nói, đều là người quen cũ, dàn xếp một lần thôi. Đến lúc đó ta giúp ngươi đi canh chừng. Hạ Việt còn muốn nói tiếp cái gì đó. Hạ Thuần Hoa đã mở miệng trước. Không sao, gửi văn thư đi. Ông ta giải quyết dứt khoát. Hạ Việt chỉ thể hậm hực, lại trừng Hạ Linh Xuyên một cái. Cái gì mà dàn xếp? Một lần, chuyện này 8 lần 10 lần cũng có. Mỗi lần hắn đều tự đi canh chừng kỹ lưỡng. Điều gì nói qua liền quên mất. Phụ thân hết lần này tới lần đều đứng về phía đại ca. Hạ Linh Xuyên cầm ly nước ép hướng về phía cậu ấy nâng ly. Nhe răng cười một tiếng. Thật ra từ khi đến đây và quan sát một hai lần hắn đều hiểu rõ. Đây không tính là kiếm lời qua trung gian để bỏ túi riêng, mà là thay phụ thân làm việc. Dù sao quận trưởng Hạ cũng là quan, có lúc không tiện ra mặt, phải nhờ đến đứa con này làm việc. Lại phải nói đến, chi tiêu của đại ca tháng này đã thật sự giảm xuống. Chỉ chi tiền của phủ hơn 200 lượng, bình thường cũng phải hơn 900 lượng. Hạ Việt nắm như lòng bàn tay. Tuy nhiên sau này lương của ngươi, dựa vào thuốc bồi bổ vì bệnh, trước sau cũng phải bỏ ra hơn 300 lượng bạc. Hạ Linh Xuyên giật mình trong lòng, tranh thủ thời gian giả bộ không kiên nhẫn. Biết rồi, cũng không phải nằm trên giường lâu. Không có cơ hội sao? Ta biết mình dùng ít tiền, tháng sau sẽ làm việc nhiều hơn. Tay mắt thật sự ở khắp mọi nơi. Hắn không nghĩ tới, mình tiêu ít tiền cũng đáng để nghi ngờ. Tính toán sơ bộ thì một lượng bạc có thể đổi 1.000 tiền. Bình thường một tháng đại công tử Hạ gia tiêu tới 90 vạn. Cách chương.